Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, nói thành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giết chết Tùng Tán Kiền bố. Những thứ khác thổ phiên bộ lạc nhất định sẽ lần nữa hỗn chiến. Thổ phiên khi đó thực lực, thì biết một lần nữa suy yếu. Đây đối với đại đường mà nói, tuyệt đối là tốt không thể khá hơn nữa chuyện. Bất quá, Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng ta đại đường hiện nay có tiêu diệt thổ phiên thực lực sao? Tần đại ca ý nghĩa là, thổ phiên chỗ sâu cao nguyên địa khu, chúng ta đại đường tướng sĩ đi liền sau đó là sẽ thiếu dưỡng khí. Khi đó đừng nói giết địch. Tự chúng ta đi thì biết choáng váng đầu, căn bản diệt không hết thổ phiên, còn như Tùng Tán Kiền bố mà, hắn hôm nay trong tay còn có không thiếu binh mã, đánh bại chúng ta không quá có thể, nhưng hắn nếu là muốn chạy trốn trở về, vẫn còn có cơ hội, chúng ta không thể mạo hiểm, nếu như bị bọn họ vây khốn những thứ này thổ phiên tướng sĩ gắng sức. Đánh một trận nói, nhất định là có thể hộ tống Tùng Tán Kiền bố chạy trốn. Cái này không nghi ngờ chút nào. Vấn đề là những thứ này thổ phiên tướng sĩ có thể hay không liều chết đánh một trận. Cái này thật không tốt nói. Cho nên Tần Thiên mong muốn là càng là bảo hiểm một trường hợp. Nếu diệt không hết thổ phiên, vậy dĩ nhiên là hòa đàm khá hơn một chút. Hơn nữa, Tùng Tán Kiền bố nếu như còn sống, cùng bọn họ đại đường hòa đàm, đối với bọn họ đại đường mà nói, cũng là càng là có lợi. Nếu như Tùng Tán Kiền bố chết, những bộ lạc khác thủ lãnh khẳng định lẫn nhau chinh phạt. Khi đó, thổ phiên cùng đại đường mua bán lui tới sẽ phải cắt đứt. Lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng đại đường phát triển kinh tế. Phải biết, đại đường có rất nhiều hàng hóa xuất khẩu ra thổ phiên đi. Nếu như những thứ này hàng hóa đều không thể bán cho người thổ phiên, bọn họ được lợi tiền gì? Không có tiền, đại đường liền không cách nào chống đỡ đại quy mô chiến dịch à? Tùng Tán Kiền bố là một người có lý trí. Hắn sống trở về, cùng đại đường hòa đàm. Đại đường cùng thổ phiên kinh tế, nhất định là có thể tiếp tục phát triển. Tại đại đường không có tiêu diệt thổ phiên thực lực trước, đại đường nên giữ cùng các nước mua bán lui tới. Chỉ có như ấy, đại đường mới có thể đầy đủ sung túc. Tần Thiên đem những tình huống này sau khi nói xong, Trình Sử Mặc các người mặc dù như cũ có chút xem thường, nhưng cũng không có kêu la nữa trước vọt vào giết Tùng Tán Kiền bố. Cùng lúc đó, thổ phiên bên trong trại lính, thổ phiên tướng sĩ đã bắt đầu ăn cơm, nghỉ ngơi. Mà Nghị Hòa Đại Thần cũng đã đem Tần Thiên ý nghĩa cùng Tùng Tán Kiền bố nói một lần. Nghị Hòa Đại Thần nói xong, những cái kia bộ lạc thủ lãnh nhất thời ngưng mi đứng lên. Đại đường đây quả thực là lường gạt vơ vét tài sản. Lại muốn nhiều đồ như vậy. Tán phổ, không thể cho bọn họ. Chúng ta coi như là Nghị Hòa, cũng không thể thường cho bọn họ nhiều đồ như vậy. Đúng vậy. Chính là, đại đường đây là muốn phát chiến tranh tài à? Thật sự là không biết xấu hổ. Bọn họ lại vẫn muốn chúng ta thổ phiên đất đai. Kiên quyết không cho, ngoặc kép, bộ lạc thủ lãnh mặc dù muốn nghị hòa, nhưng bọn họ không hề muốn bồi thường. Dẫu sao thật phải bồi thường nhiều đồ như vậy mà nói. Đó chính là bọn họ tất cả bộ lạc tới gánh vác những thứ đồ này. Cái này thì chẳng khác nào để cho bọn họ bỏ tiền à. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn. Tán phổ, chúng ta tướng sĩ bây giờ cũng nhận được nghỉ ngơi. Hôm nay hoàn toàn có thể cùng quân đường đánh một trận. Coi như đánh bất bại bọn họ. Nhưng trốn về thổ phiên khẳng định không có vấn đề à. Đúng vậy. Chúng ta sáng mai liền phá vòng vây. Chúng ta còn cũng không tin. Đại đường có thể làm gì được chúng ta? Ngoặc kép, Những bộ lạc thủ lĩnh này ầm ĩ lợi hại, Tùng Ngán Kiền Bố nhưng là ngưng mi, muốn trốn về thổ phiên cũng không phải là việc khó gì. Mấu chốt là như thế, nghị hòa sự việc liền hoàng, hắn không tin ở bọn họ phá vòng vây sau đó, đại đường còn sẽ đồng ý cùng bọn họ nghị hòa, mà không nghị hòa mà nói, hai cái quan hệ tan vỡ, bọn họ không thể cùng đại đường tiến hành mua bán lui tới. Bọn họ thổ phiên vậy không cường đại nổi, thành tựu đế vương, bọn họ cũng rất rõ ràng, chỉ có buôn bán mới có thể Fargo cường quốc, bế quan khóa nước là không được, tiền tài lưu thông, bọn họ mới có thể phú cường. Mà Tùng Tán Kiền Bố là một người có dã tâm, hắn không chỉ là muốn làm một cái thổ phiên tán phổ, hắn còn muốn cùng đại đường nhất quyết thư hùng, tranh một chuyến cái này hoa hạ thiên hạ. Mà muốn tranh cái này hoa hạ thiên hạ, vậy bọn họ thì phải cùng đại đường có bình thường mua bán lui tới. Cho nên, suy nghĩ sau này, Tùng Tán Kiền Bố lắc đầu một cái. Không, chúng ta vẫn là phải cùng đại đường nghị hòa, bồi thường cho đại đường những thứ này. Đi qua hậu kỳ buôn bán, chúng ta cũng có thể kiếm về. Bọn họ phải có ánh mắt lâu dài. Tùng Tán Kiền Bố đem tình huống cùng bọn họ những người này nói một lần. Bọn họ sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Như vậy thương lượng xong sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, thổ phiên nghị hòa đại thần liền lần nữa đi tới quân đường đại doanh bên trong. Đem bọn họ thổ phiên tán phổ quyết định cùng Tần Thiên nói một lần. Tần tiểu công gia, ngươi nói những cái kia điều kiện, nhà chúng ta tán phổ cũng đáp ứng. Nghe được Tùng Tán Kiền Bố đồng ý hắn nói lên những cái kia điều kiện, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Trong đầu nghĩ cái này Tùng Tán Kiền Bố thật đúng là người thông minh. Không đáp ứng, hai bên đánh một trận, kết quả khó khăn liệu, mà sau đó thổ phiên sợ rằng muốn tái phát triển khó khăn. Dĩ nhiên, đại đường cũng biết vì vậy mà lui về phía sau một ít. Tình huống hôm nay có thể nói là hỗ doanh, mà đại đường lấy được nhiều như vậy bồi thường, hiển nhiên thắng càng nhiều hơn một chút. Được, nếu nhà các ngươi tán phổ đồng ý, vậy chờ các ngươi thổ phiên đem chúng ta muốn những thứ này kéo tới sau đó, bọn họ liền có thể đi về. Hôm nay vây khốn bọn họ, dĩ nhiên là muốn lấy được chỗ tốt sau đó mới có thể thả bọn họ đi. Thổ phiên nghị hòa đại thần cười khổ một cái, nhưng hắn cũng không có nói gì, chẳng qua là gật đầu trả lời tới. Tùng Tán Kiền Bố phái người đi thổ phiên gom góp tiền tài. Dê bò đợi một chút, đại khái nửa tháng sau đó, những thứ này toàn bộ kéo tới. Tần Thiên bọn họ lấy được rồi những thứ này bồi thường, cái này mới rốt cục thả Tùng Tán Kiền Bố bọn họ rời đi. Mà thổ phiên bởi vì làm cho này một tràng Tùng Châu đại chiến, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Không chỉ có binh mã hao tổn nghiêm trọng, kinh tế vậy hết sức bị thương. Dẫu sao bồi thường nhiều đồ như vậy mà, một hồi lâu muốn khôi phục như cũ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà như vậy thổ phiên chỉ sợ mấy năm trong thời gian cũng không dám cùng đại đường là địch. Sự việc giải quyết, Tần Thiên mang binh mã kéo những cái kia nghị hòa thắng lợi phẩm trở lại Tùng Châu thành. Những chuyện này Ngưu Tiến Đạt đã biết, mà đối với Tần Thiên lựa chọn, Ngưu Tiến Đạt cũng không thế nào coi trọng. Thằng nhóc ngươi rõ ràng có cơ hội giết Tùng Tán Kiền Bố, làm gì cùng bọn họ nghị hòa? Bất đồng Tần Thiên mở miệng, Ngưu Tiến Đạt liền lại khẽ than một tiếng, nói: ngươi coi như muốn nghị hòa, vậy được cùng triều đình thương lượng một chút à? Hiện nay ngươi chỉ như vậy thả Tùng Tán Kiền Bố trở về, trên triều đường những người đó có thể hay không đối với ngươi có cái gì hoài nghi? Ngươi chuyện này làm không đủ ổn làm à? Nghị hòa loại chuyện này cho tới bây giờ đều không phải là trước trận chiến tướng quân có thể quyết định sự việc, là phải do triều đình tới quyết định mới được. Tần Thiên làm như vậy có chút không phù hợp quy củ. Hắn ở trong triều lại có nhiều địch nhân như vậy, chỉ sợ những người đó nhất định sẽ thừa cơ hội này. Đối với hắn tiến hành một phen vạch tội, lần này, Lý Thế Dân cũng không giúp được hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuyencv.com/tsu/noi/soi/ton/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.